Anh từ từ thu lại tầm nhìn của mình, lơ đãng hỏi cô. Em đến đó làm gì? Tuyết Chi nhìn anh, cô không trả lời mà hỏi ngược lại. Còn anh đến đó làm gì? Bắc Minh Hảo liếc nhìn cô, lúc sau anh lên tiếng thốt ra câu nói đầy ẩn ý. Không ngờ cô Trương đây lại có quan hệ với nhà họ Tiêu nhỉ? Trương Tuyết Chi nhếch môi nhìn đi chỗ khác, đời người có quá nhiều điều không ngờ tới được. Cách Trương.